Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 128, cung cấp. Phục vụ, giá cả 1.000, mặc dù Nianko Sensei đã tận lực để cho mình ngôn ngữ lộ ra uy nghiêm một ít. Nhưng là lấy hắn lúc này trạng thái tới nói tròn vo. Đánh lấy ở một cái dáng vẻ, chỉ là để Aki Tomoya có loại lần nữa nhào tới ôm hắn lên tới xúc động. Ngài chê cười, điểm này chỉ là trong lúc vô tình từ Tomoya tiền bối giá sách bên trong nhìn thấy đây này. Nói đúng ra ta không phải thông qua điều tra phương thức nhìn ra vị này Natsume đồng học có đủ loại năng lực, mà là thông qua Tomoya tiền bối mộng ghi lại đi ra manga kịch bản gốc nhìn thấy đây này. Một bên, lộ ra lấy vui vẻ dáng tươi cười. Raphael một bên vui vẻ nói. Vì cái gì ngươi có thể đủ như vậy thuần thục nói ra loại này tại trong nhà của ta tùy tiện lật xem. Đồ vật sự tình a. Nhìn xem lúc này Raphael vui vẻ dáng tươi cười. Aki Tomoya nhịn không được một bên dùng đầu ngón tay của mình đâm Raphael mặt vừa nói. Kỳ thật mỗi lần nhìn thấy Raphael lộ ra cái nụ cười này thời điểm, Aki Tomoya đều muốn nhịn không được đâm đâm một cái. Nhưng là nguyên bản bởi vì có Eriri các nàng xem, mình làm ra chuyện này có lẽ sẽ bị hiểu lầm. Cho nên tựa như là vò Gabriel đầu. Loại chuyện này một mực bị Aki Tomoya khắc chế. Về phần hiện tại vì sao không khắc chế? Đại khái bên trên là bởi vì lúc này Eriri các nàng đã không có tâm tư đi quản chính mình đang làm. Cái gì? Dù sao các nàng phát hiện thế giới của các nàng xem đang thay đổi. Mà Aki Tomoya làm như vậy kỳ thật cũng là muốn để cho mình thoáng lãnh tĩnh một chút. Tomoya điền bối cũng thế. Vì sao có thể như vậy thuần thục làm ra loại này vẩy nữ hai tử sự tình a? Trên trán hơi xuất hiện một cái chữ trinh. Raphael tiếp tục duy trì vui vẻ thần sắc hỏi. Chỉ là quá mê người nhịn không được. Tựa như là vò Gabriel tóc, nắm Sertanichia mặt, đâm người vui vẻ biểu lộ mỗi lần nhìn thấy các ngươi trong lòng ta đều sẽ loại suy nghĩ này. Nghe, được Raphael lời nói đằng sau, Aki Tomoa không khỏi một bên tiếp tục dùng ngón tay tiếp tục đâm Raphael mặt. Một bên hào hứng vội vàng nói ra, Tomoya thầm bối, ngài thật đúng là một cái khó lường biến thái đâu. Trong nháy mắt nghe được Aki Tomoya lời nói, Raphael khóe miệng không khỏi hơi run rẩy. Theo sau đem chính mình vui vẻ biểu lộ chậm rãi chính là thu liễm nói ra. Nhìn xem lúc này đã không còn vui vẻ Raphael, Aki Tomoya có chút thất vọng vỗ mạnh vào mồm. Bất quá nhưng cũng không có đang nói cái gì, mà ở một bên Gabriel lại tựa hồ như là nhớ tới cái gì. Từ trong hành lý tìm được giấy cùng bút, sau đó viết xuống vài cái chữ to, cung cấp sở đầu phục vụ, một lần 1.000, nguyên bản Gabriel là đang chuẩn bị viết 100, nhưng là cân nhắc đến chính mình dù sao cũng là thiên sứ, mà Aki Tomoya lại là chó nhà giàu, cho nên liền đem giá tiền đổi thành 1.000, mà ở một bên Sertanichia tựa hồ cũng là nghĩ lên cái gì. Sau đó cũng trên giấy viết, cung cấp nắn mặt phục vụ, một lần 1.001, hừ hừ, ngu xuẩn Gabriel A, lần này ta thắng của ngươi. Nghe được Sertanichia lời nói đằng sau, Gabriel nghĩ nghĩ yên lặng đem chính mình cuối cùng không biến thành ba. Theo sau hai người liền bắt đầu chơi đổi số lượng từ trò chơi. Mà ở một bên Nianko Sensei tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Sau đó tìm một trang giấy. Ở bên trên viết, cung cấp tuốt mèo, hút mèo phục vụ, một lần một đống lớn đồ ăn vặt. Nhìn qua lúc này tiết tháo mất hết thiên sứ. Ác ma, tại tăng thêm yêu quái. Lúc này nguyên bản có chút khiếp sợ Eriri các nàng khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Dù sao lý tưởng cùng hiện thực ở giữa chênh lệch tựa hồ là có chút lớn a. trong tưởng tượng thiên sứ không phải là cầm trong tay thánh kiếm cao cao tại thượng sao? Trong tưởng tượng ác ma không phải là cầm cái nĩa, lộ ra nụ cười dữ tợn sao? Trong tưởng tượng yêu quái không phải là trong miệng giữ lại huyết dịch hung ác bộ dáng sao? Ai có thể nói cho ta hiện tại là cái gì sao tình huống? Ta là ai? Ta ở đâu? Mà lúc này nhìn xem mấy người chơi quên cả trời đất dáng vẻ. Raphael nghĩ nghĩ cũng chuẩn bị gia nhập, mà nhìn xem lúc này Raphael cũng lấy ra giấy cùng bút dáng vẻ. Ở một bên Vi Nhơ thần sắc không khỏi biến thành trở nên nguy hiểm. Các ngươi còn muốn hay không tôn nghiêm a? Nhìn xem mấy người bộ dáng, Vi Nhơ không khỏi lấy ra cái nĩa hung tợn nhìn xem mấy người nói ra. Đúng, huấn luyện viên, chính là cái này bộ dáng. Cái này mới là ác ma cần phải có dáng vẻ a. Bất quá vì cái gì cái dạng này không có một chút cảm giác khủng bố a. Ngược lại luôn cảm giác 10 phần kỳ quái. Nếu như lúc này Aki Tomoya biết trong các nàng tâm ý nghĩ, sẽ lấy chính mình hội họa năng lực cùng trí nhớ cho các nàng viết lên một phần mang theo tranh minh. Họa văn chương, danh tự liền gọi là thiếu niên nhuận thổ, mà tranh minh họa dáng vẻ chính là nhuận thổ cắm cha dáng vẻ. Lúc này Vi Nhơ cầm lấy cái nĩa dáng vẻ, không những không có chút nào hung ác, ngược lại cực kỳ giống nhuận thổ. Cho nên nói, có một số việc Tomoya tiền bối ta cũng là rất để ý đâu. Cảm thụ được chính mình không cách nào ngăn cản mấy người trò chơi đằng sau, vì phòng ngừa xấu hổ, Vi Nhơ đem cái nĩa nhắm ngay Aki Tomoya, sau đó siêu hung ác nói: "Cái gì?" Nhìn xem lúc này dương nanh múa vuốt siêu hung ác Vi Nhơ, Aki Tomoya có loại cho nàng đến cái sờ đầu giết xúc động. Vì cái gì Tomoya tiền bối muốn vò gáp tóc, muốn nắm Satanichia mặt, muốn đâm Raphael mặt, lại không nghĩ muốn đối ta làm gì chứ? Kỳ thị ác ma thế nhưng là không tốt hành vi nha. Trong nháy mắt, Vi Nhơ liệt hắc hóa, nhìn xem bỗng nhiên hắc hóa Vi Nhơ, Aki Tomoya nhịn không được vươn tay sờ lên đầu của nàng. Trong nháy mắt, Vi Nhơ sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ đỏ lên. Trước, tiền bối, ngươi đến tột cùng là đang làm gì a? Chỉ là muốn sờ đầu một cái mà thôi. Không phải ta vừa vặn đã bỏ sót, chỉ là bởi vì nghĩ đến cái này sự tình nói ra ngươi biết thẹn thùng cho nên mới không có. Aki Tomoya lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện lúc này Vi Nhơ cũng bắt đầu lấy ra trang giấy cùng bút viết. Nhìn qua lúc này sôi nổi tại trên giấy, cung cấp sờ đầu phục vụ, Aki Tomoya một câu giấu ở trong cổ họng. Cái gì đều nói không nên lời. Được rồi. Các người vui vẻ là được rồi. Nói đến Tomoya tiền bối để ý như vậy Vi Nhơ tâm tình. Có suy nghĩ hay không đến tâm tình của chúng ta a? Ta muốn nhắc lên khống cáo. Người thương hại tôn nghiêm của chúng ta. Ta mãnh liệt yêu cầu bồi thường. Không biết lúc nào đem máy tính mở ra tiến vào trò chơi Gabriel bỗng nhiên lớn tiếng nói. Mà theo tầm mắt của nàng, Aki Tomoya nhìn thấy chính là, tại nhất là truyền kỳ thế giới bên trong một cái vạn chứng hoạt động. Bên trên tựa hồ viết cái gì không xuất bản nữa tọa kỵ. Địa ngục tam đầu huyền. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác rãnh điểm thật sự là quá nhiều. Vẫn là trước đổi một cái chủ đề đi. Nói đến, vừa vặn Raphael có nhắc qua. Trên giá sách của ta có mang theo lấy rồng khí tức vật phẩm. Là cái gì sao? Ta cũng không nhớ kỹ chính mình có cùng rồng có tiếp xúc a. Dù sao bất luận là phương Tây rồng vẫn là Đông phương rồng, Aki Tomoya biểu thị chính mình chỉ cần gặp một lần, liền nhất định sẽ nhớ kỹ mới đúng a. Chẳng lẽ trí nhớ của mình nhận quá sửa chữa? Trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi nghiêm túc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,